Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2368. Đệ 2368 chương sẽ không đi đánh vỡ. Phong Thần gặp qua tên kia Lâm gì? Ấn tượng sâu nhất chính là người nọ đối nhà hắn Tiền Tiền quỳ xuống sự tình. Nhìn qua nhưng thật ra rất chân thành. Nhưng là lại không biết có phải hay không cố ý mà làm chi. Lăng Nhân Nhân hoa hoa trên mặt toàn là không thể tin tưởng chi sắc. Vô luận như thế nào nàng đều khó tiếp thu đem chính mình mang đại người sẽ có bất hảo mục đích. Càng sâu đến là nàng mẫu thân muốn phòng bị người. Ngô Thanh Thiền biết Lăng Nhân Nhân còn chưa tiêu hóa xong gia thú di thư chung đồ vật. Hiện tại làm nàng đột nhiên đi đoán hiện tại bên người thân cận nhất người có thể hay không phản. Bội chẳng những khó có thể tiếp thu, cũng có chút tàn nhẫn. Duỗi tay vỗ vỗ Lăng Nhân Nhân phía sau lưng, Ngô Thanh Thiền trấn an nói. Có lẽ tình huống cũng không có chúng ta tưởng như vậy không xong. Đối thân nhân không nghi ngờ chân thành lấy đãi là hẳn là. Chỉ là này gia thú di thư thượng đồ vật tốt nhất không cần tiết ra ngoài đi ra ngoài, Lăng Nhân. Nhân trầm mặc nửa ngày, mím môi, ân, ta đã biết, Ngô Thanh Thiền nói rất có đạo lý. Nàng là nguyện ý tiếp tục tin tưởng Lâm gì. Chỉ là từ mẫu thân lưu lại hai phân đồ vật manh mối tới xem. Giống như cố tình nhằm vào người Lâm gì hiềm nghi lớn nhất. Lăng Nhân Nhân mới vừa lau khô nước mắt đứng lên. Duỗi tay không ngừng vuốt ve gia thú, cuối cùng cắn chặt răng, dùng trong cơ thể diễn sinh ra tới ám hỏa đem gia thú bậc lửa. Gia thú tài chất thực đặc thù, gặp được giống nhau ngọn lửa là không có khả năng bị thiêu tổn. Nhưng một gặp được Lăng Nhân Nhân ám hỏa lập tức liền biến thành cho tàn. Gia thú mới vừa hóa thành cho tàn sau một lát, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở phòng ngoài cửa. Mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, đúng là Lâm gì, tiểu thư, ngươi làm sao vậy, đôi mắt đỏ rực, Lâm gì đứng ở bên ngoài bị phòng hộ kết giới chắn bên ngoài. Yêu cầu Lăng Nhân Nhân mới có thể đem này mang tiến vào. Lăng Nhân Nhân nhìn Lâm gì trong mắt nôn nóng, trong lòng càng không tin người này sẽ phản bội chính mình. Ta không có việc gì. Chính là đi vào mẫu thân phòng cùng Thanh Thiền nói lên đã từng một ít chuyện cũ. Ta liền nhịn không được khó chịu. Nàng một bên nói, vừa đi ra ngoài đem Lâm gì mang vào phòng. Lâm gì tự ái ôm lấy Lăng Nhân Nhân bả vai. Ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh những việc này. Tiểu thư không cần lại thương tâm. Nếu không phu nhân trên trời có linh thiêng cũng sẽ lo lắng ân. Ta chính là phát tiết hạ mà thôi, Lăng Nhân Nhân gật gật đầu. Bởi vì phía trước manh mối cùng Phong Thần suy đoán, tuy rằng Lăng Nhân Nhân đối Lâm gì vẫn chưa hoài nghi. Bất quá cũng lựa chọn đem gia thú di thư sự tình bảo mật. Chuyện như vậy Lâm gì đã biết đối tự thân cũng không an toàn. Lăng Nhân Nhân là từ hai phương diện suy xét, Lâm gì đối với Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần hữu hảo cười tiếp đón một tiếng. Gặp qua Ngô tiểu thư, Phong thiếu gia, Lâm gì, hai người cũng mặt mang tươi cười lễ phép tiếp đón một tiếng. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần trên mặt vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì dị sắc. Lại ở thỉnh thoảng âm thầm lưu ý Lâm gì, lại không cho đối phương phát hiện, Lâm gì bất động thần sắc lơ đãng quét dọn nhà cửa gian. Lại cũng không nói mặt khác nói. Chỉ là một cái kính mà an ủi Lăng Nhân Nhân, xác thật như là một cái tự ái trưởng bối. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần thấy Lăng Nhân Nhân cảm xúc đã ổn định. Thêm chi sẽ không đem gia thú di thư sự tình tiết lộ. Liền trực tiếp cáo từ. Hai người rời đi sau không lâu, Lâm gì nắm Lăng Nhân Nhân tay hỏi. Tiểu thư, người có phải hay không đem Ngọc Giản thượng sự tình nói cho Ngô tiểu thư? Ân, Ngô Thanh Thiền là bằng hữu của ta. Hơn nữa các nàng cũng muốn đối phó Lăng Thanh một lần nữa mở ra đi thông dị vị giao diện đại môn. Cho nên ta tưởng cùng nàng hợp tác, Lăng Nhân Nhân gật gật đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đều làm bộ không biết ra thú di thư thượng sự tình. Dựa theo phát hiện Ngọc Giản tới nói, đó là mẫu thân Lâm Trung khi bố cục, nàng sẽ không đi đánh vỡ. Hết chương.